Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 422. Đổi cái danh, Trúc Thanh, ngươi và Đái Lão Đại không cần phải lo lắng một điểm này. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái đều là vĩnh viễn bằng hữu. Đường Tam cơ hồ không làm sao suy nghĩ, liền nói ra câu nói này. Hành tẩu giang hồ tự nhiên chữ nghĩa phủ đầu. Đây cũng là Đường Tam kiếp trước kinh lịch đoạt được giang hồ tinh thần bên trong tốt một bộ phận. Có Đường Tam cái này chủ tâm cốt cùng chủ yếu người trong cuộc trả lời, Chu Trúc Thanh cũng yên lòng. Đái Mộc Bạch thì là hoàn toàn không có cân nhắc qua sẽ cùng Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác náo tách ra tình huống. Lập tức liền thúc giục tất cả mọi người tiến về thợ rèn hiệp hội tổng bộ, nhanh chóng triển khai hành động. Mặc dù như vậy lộ ra gấp một chút, nhưng là Đường Tam bọn hắn nghề này mục tiêu chính là thợ rèn hiệp hội. Đám người cũng không có cái gì ý kiến. Giao xong tiền liền lên đường tiến về thợ rèn hiệp hội. Trên đường, Đường Tam cũng hướng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh giới thiệu hắn sáng lập Đường Môn. Để Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh rất là chấn kinh. Lấy Đường Tam tuổi tác, sáng lập một cái tông môn hoặc là thế lực thật sự là quá hiếm thấy. Đồng thời khi biết Đường Môn chủ doanh nghiệp vụ chính là Đường Tam đã từng bày ra qua đủ loại ám khí về sau, Đái Mộc Bạch cũng có càng lớn hứng thú. Hắn cũng bắt đầu sinh đem ám khí võ trang cho Tinh La Đế quốc quân đội ý nghĩ. Nhưng bây giờ Đường Tam rất có thể đã cùng Thiên Đấu Đế quốc người nói chuyện làm ăn. Bây giờ nói ra đến sẽ để cho Đường Tam khó xử. Cũng để về sau hành động thêm ra không tất yếu phiền não. Hắn dự định tại giải quyết xong canh tân thành sự tình sau lại cùng Đường Tam tán gẫu. Đi tới thợ rèn hiệp hội cửa ra vào. Thái Thản nhìn xem một mảnh tường hòa. Rộn rộn ràng ràng phồn vinh cảnh tượng. Gật đầu cười cười. Thợ rèn hiệp hội phát triển được tốt như vậy, so với hắn lần trước đến thời điểm còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Hắn cái này phó hội trưởng đương nhiên cao hứng. Đường Tam một mực tự thân chế tạo ám khí. Đường Hạo cũng dạy qua hắn dùng loạn phi phong trùy pháp rèn sát. Hắn cũng xem như cái rèn sắt thực lực cao siêu thợ rèn. Cái này thợ rèn hiệp hội đủ loại đồ sắt hắn cũng là phi thường có hứng thú. Bên kia cái kia, đừng chen ngang. Đúng, nói ngươi đâu, đừng quay đầu. Chính là ngươi, ngươi người này, chấm ngoặc kép. Ngay tại Đường Tam dự định nhìn xem bên ngoài những này thợ rèn đồ sắt phẩm chất như thế nào. Thời điểm, một trận quát lớn âm thanh đột nhiên truyền vào chúng. Đường Tam đám người trong tai, bởi vì người thật sự là quá nhiều, bọn hắn lúc này mới chú ý tới thợ rèn hiệp hội tổng bộ cửa ra vào đang sắp xếp một cái hàng dài, nối thẳng thợ rèn hiệp hội nội bộ, xếp hàng người tuổi tác, thân cao đều là cao thấp không đều, có rất nhiều trung niên đại thúc, có rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn hắn duy nhất điểm giống nhau đều không phải là phú quý người. Giai cấp tư sản dân tộc cũng không bằng. Nếu như là phú quý người lời nói, ở nơi này thợ rèn hiệp hội hàng phía trước đội còn có thể nghĩ ra một chút lý do. Tỉ như mua sắm đồ phòng ngự, muốn đều là người trẻ tuổi. Khả năng này là thợ rèn hiệp hội tại chiêu tân học đồ. Muốn đều là người trung niên. Khả năng này là từ các nơi chạy đến tham gia thợ rèn bình xét cấp bậc khảo hạch thợ rèn. Có thể trước mắt tình huống này, điểm nào đều là hoàn toàn không hợp. Là tại lúc quái dị, Thái Thản trưởng lão, ngươi biết đây là tại làm cái gì sao? Đường Tam nghĩ Thái Thản cái này thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng khả năng biết chút gì, liền hỏi một câu. Thái Thản lắc đầu, lấy hắn trước mắt đám người này phức tạp đặc điểm, hắn cũng phải không minh cho nên. Tông chủ, ta cũng là hoàn toàn không rõ ràng. Trừ phi là lâu cao lão gia hỏa kia nghĩ ra cái gì mới sống. Bằng không thì hiện tại tuyệt không có khả năng có nhiều người như vậy trong này xếp hàng. Đường Tam nghe Thái Thản cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Vậy chỉ có thể chính mình đi tìm tòi hư thực. Liền đầu lĩnh đi vào thợ rèn hiệp hội bên trong. Tại thợ rèn hiệp hội một tầng dựa vào tường một chỗ. Tư Long cùng hai cái khác thợ rèn hiệp hội thành viên ngồi ở trước một cái bàn. đăng tải cho trước mặt sếp hàng người đăng ký lấy tin tức. Mỗi đăng ký xong một người, liền chỉ cái phương hướng để cho người đi qua. Thái Thản nhìn thấy phụ trách người là Tư Long, liền vẫy tay hô, Tư Long. Tư Long nghe được có người chỉ gọi mình danh tự, liền cau mày ngẩng đầu hướng âm thanh nguồn gốc phương hướng nhìn nhìn. Tại thợ rèn hiệp hội, trừ mình ra sư phụ Lâu Cao ngoài ra, thật đúng là không ai dám gọi hắn thời điểm không ở phía sau mặt tăng thêm đại tông sư ba chữ. Bất quá, khi thấy rõ gọi mình người thân hình thời điểm, Tư Long đầu tiên là trừng to mắt cẩn thận nhìn nhìn. Sau đó đột nhiên đứng thẳng lên, cùng có ngoài hai người đơn giản kể một chút, chạy chậm đến tới trước mặt Thái Thản. Thái Thản đại thúc, ngài có thể tính lại về chúng ta thợ rèn hiệp hội một chuyến. Tư Long cùng Thái Thản quan hệ rất gần, phi thường thân thiết dùng đại thúc để thay thế phó hội trưởng. Ha ha ha, Thái Thản cười to vài tiếng, vỗ vỗ Tư Long khỏe mạnh vai. Trước hàn huyên, Tư Long, thời gian dài như vậy không thấy, tiểu tử ngươi vừa tráng không ít a. Có ngươi sư phụ phong phạm. Thái Thản đại thúc, ngài nhưng là đừng cất nhắc ta. Ta làm sao có thể cùng sư phụ so đâu. Tư Long sư phụ Lâu Cao tuy nói là một cái thấp mập mạp, nhưng là đơn thuần thể son dẫn đầu quá cao. Mỡ phía dưới tất cả đều là bắp thịt rắn chắc. Hơn nữa tán gẫu vài câu về sau, Thái Thản liền nhìn xem sắp xếp đội ngũ hỏi. Tư Long, hôm nay sắp xếp như thế nào nhiều người như vậy a? Lâu Cao kia lão bất tử là muốn làm cái gì a? Tư Long không nhìn Thái Thản đối Lâu Cao xưng hô. Nói, Thái Thản đại thúc, chuyện này nhưng là nói rất dài dòng. Một lát giải thích không rõ ràng. Bất quá đơn giản tới nói, chính là chúng ta thợ rèn hiệp hội có thể muốn đổi tên. Cho nên muốn triệu một chút. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đổi tên. Thái Thản nghe được thợ rèn hiệp hội muốn đổi tên, trong nháy mắt liền quản không được câu nói kế tiếp, trực tiếp nổi giận. Tư Long, ngươi nói rõ ràng, có phải hay không có cái gì thế lực bức bách chúng ta thợ rèn hiệp hội? Ngươi cứ việc nói, rốt cuộc là những tên kia. Đối với Thái Thản nổi giận, Đường Tam các loại người trẻ tuổi cùng Phất Lan Đức ba trung niên nhân cũng không phải không hiểu. Nếu có người dám để cho bọn hắn đổi đường môn hoặc là Sử Lai Khắc học viện danh tự, bọn hắn cũng sẽ là cái này biểu hiện. Chỉ bất quá sẽ không đem chính mình nổi giận biểu hiện được rõ ràng như vậy. Thái Thản đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm a, không phải có người bức bách chúng ta. Tư Long nhìn Thái Thản tại trước mặt mọi người hô lớn tiếng như vậy, nhanh chóng giải thích, nghĩ trấn an một chút Thái Thản cảm xúc. Không có người bức bách. Không có người bức bách vậy cái này thợ rèn hiệp hội đổi tên là gì? Thái Thản thế nhưng là không có cách nào bị tùy tiện thuyết phục người. Nếu như không có cái đầy đủ lý do hợp lý, hắn là sẽ không chịu để yên. Tư Long nhìn chung quanh đã có rất nhiều người bởi vì Thái Thản vừa mới nổi giận đem ánh mắt tập trung qua tới, cảm thấy trong này nói chuyện thật sự là không ổn. Nói, Thái Thản đại thúc, ta trước mang ngươi cùng ngươi người đi gặp lão sư a. Có chuyện gì, chỉ cần là ta biết, trên đường ta chậm rãi nói cho ngươi. Nói dứt lời, Tư Long còn dùng ánh mắt ra hiệu Thái Thản hướng chung quanh nhìn xem. Người chung quanh ánh mắt cơ hồ tất cả đều tập trung ở Đường Tam một đoàn người trên người. Đồng thời bởi vì trừ mấy cái thế hệ trước nam nhân cùng mập mạp Mã Hồng Tuấn bên ngoài, Sử Lai Khắc kỳ quái 6 người khác đều là tuấn nam tịnh nữ. Liễu Nhị Long cũng là phong vận như xưa. Tại thợ rèn hiệp hội tổng bộ cái này cơ hồ là nam nhân địa phương, tự nhiên là rất khó để người khác đem ánh mắt rời đi. Đường Tam là cái sát thủ, che giấu mình mới là hắn so với so sánh ưa thích trạng thái. Liền cho Thái Thản truyền câu âm, để hắn dựa theo Tư Long nói, tại đi tìm Lâu Cao trên đường từ từ nói chuyện. Vậy cứ như thế, Tư Long, đi à, cho dù Đường Tam không nói, Thái Thản cũng dự định làm như thế. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thật sự là không quá dễ chịu. Tại đến lầu 5 phía trước, Tư Long cũng cho bọn hắn giảng một chút thợ rèn hiệp hội tại sao muốn đổi danh tự. Nói ngắn gọn chính là thợ rèn hiệp hội đem mở rộng chính mình, nghiệp vụ phạm vi. không còn chỉ là thợ rèn hiệp hội, mà là đem thợ đá, thợ mộc các loại nghề nghiệp người cũng trở thành hiệp hội thành viên. Như vậy, gọi thợ rèn hiệp hội liền không quá tốt, liền dự định đổi tên gọi công tượng hiệp hội. Như vậy vừa giải thích, Thái Thản cũng liền minh bạch. Hắn cảm thấy Lâu Cao là cho rằng thợ rèn hiệp hội địa vị bây giờ thật sự là không được, liền muốn dùng loại này phương thức mở rộng lực ảnh hưởng. Đường Tam đối với cái này cải cách đến không làm được cái gì bình luận. Hắn vốn cũng không phải là cái gì yêu quý sáng tạo cái mới. Cải cách người, chiếm được, học được hết thảy đều không phải mình chỉnh ra đến đều cần những người khác ảnh hưởng. Vô luận kiếp trước vẫn là hậu thế, những người khác bên trong cũng liền phất lan đức cái này cùng đủ loại người đã từng quen biết kẻ. Ra đời có thể nhìn ra thợ rèn hiệp hội một bước này lợi hại đến mức nào. Thợ rèn, thợ mộc cùng thợ đá. Cái này ba cái nghề nghiệp sở sinh sinh là tất cả mọi người thường ngày cần thiết. Nồi chén cái gáo bồn là đủ loại kim loại khí cụ. Chỗ ngồi giường băng ghế là đủ loại bằng gỗ chế phẩm. Thời đại này phòng ở đã lấy vật liệu đá làm chủ yếu vật liệu. Ngẫu nhiên có toàn bộ khúc gỗ chế nhà gỗ. Cũng có tảng đá cùng khúc gỗ lẫn vào xây. Làm thành như vậy, mới công tượng hiệp hội, lực ảnh hưởng sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đi tới lầu 4 cùng lầu 5 ở giữa trước cổng chính. Tư Long thông thường tính đánh 36 lần. Sau đó đại môn tại một trận ken két âm thanh bên trong từ từ mở ra. Tiến vào tầng thứ 5, Thái Thản cái này đã từng thường đến nơi này phó hội trưởng cảm thấy không ít địa phương khác nhau. Không nói trước những này gian phòng cửa sắt tiến hành tiến một bước cường hóa. Cho dù là cường hóa, hắn như cũ nghe được cơ hồ trong mỗi cái phòng đều có gõ âm thanh. Đồng thời nương theo lấy một trận quỷ dị hồn lực ba động. Điểm ấy, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực cũng có cảm thụ đi ra. Mà Sử Lai Khắc thất quái chỉ có Đường Tam có thể cảm thấy trong đó quái dị. Tư Long, cái này tầng thứ 5 thợ rèn làm sao có nhiều người như vậy? Tông sư cấp thợ rèn số lượng là gần nhất tăng vọt sao? Trong nguyên tắc, thợ rèn hiệp hội hiện tại tông sư cấp thợ rèn hẳn là phi thường hiếm có. Cho dù bên ngoài nhìn qua lại náo nhiệt, Thái Thản vẫn là có lưu loại này ấn tượng. Bởi vì tông sư cấp thợ rèn cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Thái Thản đại thúc, chuyện này, ngươi vẫn là tự thân hỏi lão sư hắn a. Ta nhưng không tốt nhiều lời. Tư Long rất rõ ràng chuyện này cùng luyện khí thuật có quan hệ. Hắn biết rõ chuyện này can hệ trọng đại. Hắn không có tư cách để lộ ra đi. Đi tới Lâu Cao chỗ phòng rèn đúc trước, còn chưa mở cửa, liền có thể nghe được phòng rèn đúc bên trong truyền đến cãi lộn âm thanh. Nhưng là hoàn toàn nghe không rõ cãi lộn nội dung. Tư Long, cái này ai vậy? Lại dám cùng Lâu Cao kia lão bất tử cãi nhau. Thái Thản nhưng biết, như hắn cái này phó hội trưởng không ở. Vậy cái này thợ rèn hiệp hội chính là hắn Lâu Cao trên vạn người. Là hắn độc đoán, làm sao có thể có người sẽ cùng hắn nói nhau nhau đứng lên. Đại khái là Tù Nghiêu đại nhân tới a. Hắn thường xuyên cùng Lâu Cao đại nhân bởi vì một ít tác phẩm ầm ĩ lên. Tư Long nói, ngữ khí rất bình thường. Tựa hồ cái này đều trở thành một loại trạng thái bình thường. Tù Nghiêu, Đường Tam xem như từ cái nào đó nước Hoa cổ đại xuyên qua tới người. Đối Tù Nghiêu cái tên này vẫn có lấy nhất định độ mẫn cảm. Có thể hiểu rõ cũng không nhiều. Nghĩ chính là trùng hợp. Thanh âm Đường Tam rất nhỏ. Lại thêm chung quanh rèn sắt âm thanh. Không có người chú ý tới Đường Tam đột nhiên đụng tới nói một mình. Giờ phút này, Tư Long đã bắt đầu gõ cửa. Lão sư, là ta, Tư Long, Thái Thản phó hội trưởng trở lại. Tư Long vì để cho âm thanh truyền vào đi. La lớn, Tư Long lời nói truyền vào đi. Kia cãi lộn âm thanh lập tức biến mất. Thời gian không dài, nương theo lấy liên tiếp cơ quan âm thanh. Phiến kia rộng lớn tàu điện ngầm cửa chậm rãi trượt ra. Lộ ra bên trong sáng ngời gian phòng. Lâu Cao cái này thấp tráng béo mập mạp đứng ở trước cửa. Bởi vì vừa mới cãi lộn, mặt của hắn vẫn là bị tức giận đến rất đỏ. Nhưng nhìn thấy Thái Thản về sau trên mặt vẻ mặt vẫn biến thành tiếu dung. dùng đến âm thanh vang dội nói. Thái Thản, người lão già này còn sống sao? Thái Thản cười ha ha một tiếng. Lâu Cao, người mập mạp chết bầm này còn lớn hơn ta mấy tuổi. Người cũng sống thật tốt. Ta làm sao có thể chết đâu. Lâu Cao cũng không bỏ qua. Cũng bồi thêm một câu. Làm sao không có khả năng. Chỉ ngươi dạng này. Chết sớm hơn ta có cái gì kỳ quái. Thái Thản kỳ thật cũng rất tò mò cùng Lâu Cao cãi nhau Tù Nghiêu là người thế nào. Liền đình chỉ đấu võ mồm. Lấy hắn hai quan hệ. Liền trực tiếp hỏi. Lâu Cao. Vừa mới tại bên ngoài ta liền nghe được bên trong có cãi nhau âm thanh. Là ai a? Lại dám tại thợ rèn hiệp hội bên trong cùng ngươi cãi nhau. Lâu Cao trên mặt đầu tiên là có một chút cảm giác không thoải mái lắm. Dù sao vừa cùng Tù Nghiêu nhau. Bây giờ lập tức lại muốn xách hắn. Có thể cao hứng thì trách. Bất quá, Thái Thản đều hỏi, Tù Nghiêu còn tại bên trong. Lâu Cao chỉ có thể mang theo Thái Thản cùng những người khác đi vào phòng rèn đúc chỉ vào Tù Nghiêu. Giới thiệu đến, lão gia hỏa. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Tù Nghiêu. Tư Ân Điện một vị khách khanh trưởng lão. Đối với ta làm việc mà có hứng thú. Liền thường xuyên qua tới nhìn một cái. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch nghe xong trước mắt vị này là. Tư Ân Điện khách khanh trưởng lão. Thoáng cái liền có tinh thần. Có thể trực tiếp cùng Tư Ân Điện trưởng lão tiếp xúc. Tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Đồng thời Đường Tam cũng không lo lắng trước mắt vị trưởng lão này nhìn ra còn chưa tới thành thục. Kỳ Tiểu Vũ thân phận. Bởi vì hắn cũng cho rằng Tư Ân Điện chủ thể là trước Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trước Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ có một phong hào đấu la. Lại từ tại Hạo Thiên Tông bị diệt phía trước. Không có nhiều người biết Hạo Thiên Tông thực tế chiến lực như thế nào. Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều bởi vì riêng phần mình nguyên nhân không có công bố. Coi như là Hạo Thiên Tông cũng chỉ có tông chủ Đường Khiếu một cái phong hào đấu la. Bởi vậy, Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc người trừ Đái Thiên Phong ngoài ra. Đều chỉ cho rằng Tư Ân Điện hiện tại có Ngọc Nguyên Trấn cùng Độc Cô Bác hai cái phong hào đấu la. Các trưởng lão khác là Hồn Đấu La Tu Vi. Mà Hồn Đấu La là nhìn không ra Tiểu Vũ thân phận. Nhưng mà, Tù Nghiêu hắn ngay cả người đều không phải. Tại mọi người tiến vào cái này phòng rèn đúc về sau. Hắn liền tại một đám nhân loại ở giữa cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. Tại Tiểu Vũ tiến vào hắn ánh mắt về sau. Khá là ngoài ý muốn cùng tò mò hắn càng là cố ý liếc nhìn Tiểu Vũ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.